Vô địch kiếm vực, chương 1227, 1227, có thể dùng kiếm rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng mọi người đều là sửng sốt, đặc biệt là cái kia Lâm Hoang. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp cũng dám nói như vậy. Phục hồi tinh thần lại về sau, Lâm Hoang sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Nói, phải hay là không ta trước kia đối với ngươi quá khách khí, cho ngươi cảm thấy ta là một cái dễ khi dễ người. Dương Diệp hướng phía trước đi rồi hai bước, đi vào Lâm Hoang trước mặt, nói, mở ra. Lâm Hoang giận quá thành cười, nói, có bản lĩnh, chính mình đi qua. Lâm Hoang âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, ở trước mặt hắn Dương Diệp đột nhiên một quyền oanh tại bụng của hắn. Bành, tại Dương Diệp nắm đấm vừa oanh tại Lâm Hoang phần bụng một khắc này, Lâm Hoang phần bụng đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim mang. Bất quá thoáng qua đạo kia kim mang đã bị nổ nát. Lâm Hoang mạnh mà phun ra một ngụm máu, sau đó trực tiếp bay rớt ra ngoài đâm vào rồi xa xa trên tường thành. Toàn bộ tường thành kịch liệt run lên, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Trong chàng tất cả mọi người ngây người, tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp xuất thủ, càng không có nghĩ tới Lâm Hoang vậy mà sức hoàn thủ đều không có đã bị đánh đã bay. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Dương Diệp trên người, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đều là nửa đế, chênh lệch lớn như vậy. Đúng lúc này, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện tại Dương Diệp sau lưng. Sau đó một trường hướng phía Dương Diệp đánh ra. Dương Diệp mặt không đổi sắc, quay người tựu là một quyền. Bành, Dương Diệp không chút sứt mẻ. Lão giả hướng về sau lui tầm hơn 10 trượng. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Trong mắt đã không phải là khiếp sợ, mà là kinh hãi. Bởi vì người này lão giả là đế giả. Lão giả kia nhìn mình đã có chút biến hình bàn tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói, ngươi là người phương nào? Dương Diệp không có trả lời, quay người nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, chúng ta đi thôi. Đi, các ngươi hôm nay cho ta đi nhìn xem. Lúc này, xa xa cái kia bị nện rơi trên mặt đất Lâm Hoang đột nhiên đứng lên. Lúc này, trên mặt hắn đã không có trước kia lạnh nhạt, chỉ có dữ tợn cùng điên cuồng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Hoang trước ngực, ở đằng kia y phục rách xuống, là một kiện kim giáp. Lâm Hoang thụ hắn một quyền mà chỉ là vết thương nhẹ, cũng là bởi vì cái này kim giáp. Bất quá lúc này cái này kim giáp đã vỡ ra, không sai biệt lắm sắp báo hỏng rồi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tay phải chậm rãi nhanh nắm lại. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, nhìn xem cái kia Lâm Hoang, nói, Lâm công tử, chúng ta không oán không cừu, thật sự không cần phải vì nhất thời chi khí mà đổ máu. Cái này đối với chúng ta không có lợi, đối với các ngươi càng không có lợi, ngươi cứ nói đi. Lâm Hoang ánh mắt rơi vào Vân Bán Thanh trên người, nói, Vân cô nương, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại, tới chúng ta bên này, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân Bán Thanh nhìn xem Lâm Hoang hồi lâu, sau đó thối lui đến rồi Dương Diệp sau lưng, không nói chuyện. Thấy thế, Lâm Hoang sắc mặt âm trầm lên, nói, tốt, đây là ngươi lựa chọn của mình, cái kia đợi tí nữa ngươi cùng đừng trách ta. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, Vũ Mạt huynh đã bị ngươi giết, ta nói có đúng không? Dương Diệp nói, nguyên lai là vì việc này a hát. Ân, hắn xác thực là ta giết. Lâm Hoang hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương. Không chung, Lâm Hoang phải tay nắm lấy cái kia tản ra sâm lãnh mũi thương trường thương mãnh liệt mà đối với Dương Diệp tựu là đâm một phát. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người ngây người, bởi vì cái kia Lâm Hoang trường thương mũi thương trực tiếp bị Dương Diệp tay cho cầm. Lâm Hoang đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy thần sắc. Lúc này, Dương Diệp cầm chặt mũi thương chấn động mạnh 6QZ98 một cái. Phốc, cái kia Lâm Hoang trực tiếp phun ra một ngụm máu. Cái kia cầm chặt trường thương tay càng là trực tiếp rạn nứt ra. Sau đó toàn bộ người như là như diều đứt dây hướng về sau quẳng rồi đi ra ngoài. Dương Diệp đang muốn lần nữa xuất thủ. Lúc này, một bên tên lão giả kia xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó một cổ kinh khủng đế giả cảnh cường giả uy áp hướng phía nghiền áp mà đến. Dương Diệp một quyền oanh ra. Oanh, vẻ này đế giả uy áp trực tiếp biến mất. Đón lấy, Dương Diệp toàn bộ người bắn ra mà ra. Một quyền oanh hướng về phía lão giả kia. Lão giả hai mắt nhắm lại. Trong mắt có một tia ngưng trọng. Không dám khinh thường. Cổ tay hắn khẽ động. Một căn đen kịt sắc côn sắt xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hắn nắm côn sắt mạnh mà hướng phía Dương Diệp tựu là quét qua. Dương Diệp cũng không tránh né. Nắm đấm y nguyên hướng lên trước mặt oanh khứ. Oanh, quyền côn chạm vào nhau. Lão giả liền người mang côn kịch liệt run lên. Sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Lão giả hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Dương Diệp không có dừng lại. Chân phải mãnh liệt đạp địa mặt. Toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó một cước đá hướng về phía lão giả. Lão giả kinh hãi. Trong tay trường côn rời khỏi tay. Hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Oanh, cái kia cùng côn sắt trực tiếp bị Dương Diệp một cước đá cho rồi mảnh vỡ. Mà lúc này, lão giả kia nhưng lại đã tại trăm trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, tại hắn trong tay lại nhiều ra một căn côn sắt. Dương Diệp không có ở xuất thủ. Hắn hai mắt nhắm lại lên. Bởi vì lão giả này khí tức càng ngày càng mạnh. Một cỗ cuồng bạo lực lượng tự lão giả kia côn trong không ngừng phún dũng mà ra. Lúc này, lão giả đột nhiên thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bởi vậy, hắn những nơi đi qua, để lại từng đạo vẫn còn như thực chất tàn ảnh. Côn diệt bát phương, trong tràng đột nhiên vang lên lão giả thanh âm. Đón lấy, vô số côn ảnh xuất hiện ở giữa sân, đem cái kia Dương Diệp bao phủ đi vào. Bành bành bành, ở đằng kia côn ảnh bên trong. Truyền đến từng đạo nổ vang thanh âm. Trong sân đại địa cùng không gian đều là chịu kịch liệt kích động lên. Người chung quanh không ngừng hướng về sau lui. Sợ bị ảnh hưởng đến. Một bên, Vân Bán Thanh thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Trong chàng không có người so nàng rõ ràng hơn Dương Diệp thực lực. Đừng nói một gã đế giả. Tựu là tại đến hai gã đế giả. Đều không nhất định cầm xuống Dương Diệp. Oanh, lúc này. Trong tràng đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Đón lấy, cái kia trong sân vô số côn ảnh trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng lão giả xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hai người cách xa nhau trăm trượng. Lúc này, Dương Diệp cùng lúc trước không có gì biến hóa. Mà lão giả kia khóe miệng lại là có thêm một vòng cực kỳ dễ làm người khác chú ý đỏ thẫm. Còn có... Hắn cây gậy trong tay chỉ có một nửa. Đế giả bị thương. Trong chàng chúng đầu người trực tiếp trống rỗng. Một bên cái kia Lâm Hoang mở to mắt to nhìn xem Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể kích thương một gã đế giả cảnh cường giả. Nhưng hắn là biết rõ lão giả thực lực đấy. Hắn nếu như liều toàn lực, có thể cùng bình thường đế giả tranh tài hồi lâu. Nhưng là hắn tuyệt đối với không có khả năng cùng lão giả này kịch chiến. Đế giả cảnh cường giả cũng là có mạnh có yếu. Mà lão giả này, muốn so với bình thường đế giả mạnh hơn rất nhiều. Người đến tột cùng là ai? Lão giả nhìn xem Dương Diệp. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Dương Diệp nhìn tay phải của mình. Tại hắn trên tay phải, trải rộng côn ấn, trong cơ thể tử khí bắt đầu khởi động. Hướng phía cánh tay dũng mãnh lao tới. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng lão giả. Nói, so với bình thường đế giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, vẫn còn có chút chưa đủ. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức đến lão giả kia trước mặt. Sau đó trực tiếp tự là một quyền oanh tới. Nắm đấm, đơn giản lại bạo lực. Lão giả trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Trong cơ thể huyền khí bạo tuôn ra mà ra. Sau đó dùng trong tay cái kia một nửa côn sắt hướng phía Dương Diệp mạnh mà tự chọc vào tới. Oanh! Lão giả trong tay côn sắt trực tiếp bị Dương Diệp oanh thành rồi mảnh vỡ. Mà lão giả kia cũng ở đây một quyền phía dưới bị chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Bất quá lão giả rất nhanh tự dừng lại. Sau đó đế giả cảnh cường giả khí thế tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Hướng phía Dương Diệp nghiền áp mà đi. Đế giả cảnh khí thế đối với đế giả phía dưới huyền giả là có rất lớn áp chế lực đấy. Nhưng là, đối với Dương Diệp mà nói, đừng nói đế giả khí thế, tự là hư giả cảnh cường giả khí thế hắn đều không sợ. Dương Diệp một quyền oanh ra, lão giả kia đế giả khí thế trực tiếp bị oanh tán. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một trường hướng phía Dương Diệp đập đi qua. Lão giả tự nhiên không biết dùng Dương Diệp liều thân thể lực lượng. Tại hắn trên bàn tay, có một tầng dày đặc băng xương. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau. Hai người chung quanh không gian lập tức một hồi kịch liệt kích động. Sau một khắc, hai người từng người hướng về sau nhanh lùi lại. Nhưng mà Dương Diệp lại là rất nhanh tự dừng lại. Sau đó chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất. Toàn bộ người như là một quả đạn pháo bình thường hướng phía lão giả kia đụng oanh tới. Lão giả kinh hãi, song trưởng chất chồng, sau đó hướng phía Dương Diệp ấn tới. Bành, lão giả trong miệng phun ra một ngụm máu, sau đó lại lần bị chấn hướng về sau nhanh lùi lại. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở cho hắn thở dốc cơ hội. Thân hình khẽ động, lấn thân trên xuống. Sau đó nắm đấm như là hạt mưa bình thường hướng phía lão giả điên cuồng rơi đi. Giờ khắc này, lão giả liên tiếp bại lui. Cơ hồ đã không có sức hoàn thủ. Ngay tại lão giả đã nhanh nhịn không được lúc, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong. Thân hình hắn khẽ động, đi tới Vân Bán Thanh bên cạnh. Vân Bán Thanh cũng là đại đại khó hiểu. Chính muốn nói cái gì? Dương Diệp nhưng lại chưa cho nàng cơ hội nói chuyện. Trực tiếp hoàn ở eo của nàng tự biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Bán Thanh vừa biến mất. Trong tràng đột nhiên xuất hiện ba tên lão giả. Ba người này, không phải người khác. Đúng là cái kia Tần Tam Xem ba người. Truy, Tần Tam Xem thanh âm rơi xuống. Ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xa xa, cái kia Lâm Hoang ngẩn người. Sau đó vội vàng nói, Vân lão, ba người này là đi giết hắn đấy, chúng ta cũng đi theo đi. Cái kia Vân lão do dự xuống, sau đó nói, thiếu chủ, người này thực lực cường hãn, thân phận nhất định không tầm thường, chúng ta tốt nhất hay là đừng đang tiếp tục đúc kết. Chẳng lẽ Vũ Mạt Tự Bạch đã chết rồi sao? Lâm Hoang đột nhiên cả giận nói. Chẳng lẽ ta vừa rồi thụ sỉ nhục tự không rửa sạch rồi sao? Vân lão ngươi không đi. Ta đây đi. Nói xong, Lâm Hoang thân hình khẽ động. Hướng phía xa xa đuổi tới. Cái kia Vân lão thấp giọng thở dài. Sau đó cũng biến mất tại nguyên chỗ. Hướng phía xa xa đuổi tới. Dương Diệp ôm Vân Bán Thanh ra khỏi cửa thành về sau. Tự hướng phía xa xa một đường chạy gấp. Bọn hắn đuổi tới. Vân Bán Thanh hỏi, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, có chút đáng tiếc, vốn thiếu chút nữa tựu có thể làm thịt vừa rồi lão đầu kia rồi. Trước kia cùng hắn giao thủ lão giả kia thực lực rất không tồi. So với bình thường đế giả cảnh cường giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể giết chết đối phương chế tác thành khôi lỗi. Cái này cái khôi lỗi khẳng định cũng sẽ so bình thường đế giả khôi lỗi mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc chính là, cái kia Tần Tam Xem ba người xông ra. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói, người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nói, làm gì vậy đột nhiên hỏi cái này? Chỉ là có chút hiếu kỳ. Vân Bán Thanh nói, Dương Diệp cười cười, nói, đối với rất nhiều người mà nói, ta tính toán cường, nhưng là đối với một ít người đến nói. Kỳ thật ta còn rất yếu. phi thường nhược. Đối với tại thực lực của mình, hắn vẫn có thể có nhận rõ đấy. Đối với người bình thường, ví dụ như Vân Bán Thanh, còn có những cái kia bình thường đế giả, hắn xác thực tính toán rất cường. Nhưng là, đối với đế nữ, còn có Kiếm Vô Cực cùng với cái kia trước kia xuất thủ thần bí cường giả, hắn hay là rất yếu. Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, không có ở nói chuyện. Ước chừng sau nửa canh giờ, một mảnh phế tích xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Sau đó Dương Diệp cảm nhận được một cỗ xâm lãnh kiếm ý, Dương Diệp không có dừng lại. Tốc độ nhanh hơn, trực tiếp tiến nhập cái kia phiến phế tích. Bất quá mới vừa gia nhập phế tích, hơn 10 đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào kích xạ mà đến, làm cho Dương Diệp không khỏi ngừng lại. Dương Diệp một quyền oanh ra, những cái kia kiếm quang trực tiếp bị oanh tán. Dương Diệp tiếp tục trong chiều mặt lao đi. Bất quá rất nhanh lại xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang. Dương Diệp lần nữa bị buộc ngừng. Sau đó một quyền đem những cái kia kiếm quang oanh tán. Mà lúc này, cái kia Tần Tam xem ba người còn có cái kia Vân Lão cùng với Lâm Hoang xuất hiện ở bọn hắn bốn phía, đưa bọn chúng vây lại. Nhìn thấy một màn này, Vân Bán Thanh sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Bốn gã đế giả, lần này ta xem ngươi như thế nào trốn. Tần Tam xem bên cạnh một gã lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Giết ta Vân gia thiếu chủ, không chỉ ngươi, ngươi cùng ngươi có liên quan người đều phải chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, tiện tì, ngươi cấu kết làm người giết hại thiếu chủ. Đợi chúng ta đem ngươi bắt về đi, nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Còn ngươi nữa, cái kia mẫu thân cùng đệ đệ của ngươi đều muốn chết không được. Vân Bán Thanh ánh mắt rơi vào tên lão giả kia trên người, trong mắt sát ý hiện lên. Lúc này, cái kia Lâm Hoang nhìn xem Dương Diệp, dữ tợn nói, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như thế nào muốn chạy trốn? Ngươi tiếp tục trốn a hát, ngươi như thế nào không trốn rồi hả? Tần Tam quan sát Dương Diệp nói, hết thảy đều đã xong, ta có một vấn đề. Dương Diệp đột nhiên nói, Lâm Hoang nhe răng cười nói, sắp chết đến nơi rồi, còn có vấn đề, tốt, ta ngược lại là có chút tò mò ngươi có vấn đề gì. Ta cũng rất tò mò. Tần Tam xem ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nhạt âm thanh nói. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, nói, vì cái gì tại đây tràn đầy kiếm ý, còn có kiếm quang xuất hiện? Không phải nói kiếm thần đảo thượng không thể ra hiện kiếm ý cùng kiếm khí các loại đồ đạc sao? Ta đến trả lời ngươi. Lâm Hoang cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì nơi này đã là kiếm thần cung phạm vi. Ở chỗ này, kiếm ý cùng kiếm khí là có thể tồn tại đấy. Về phần tại sao có thể tồn tại, ta không biết, dù sao tự là có thể tồn tại. Nói cách khác, ở chỗ này có thể dùng kiếm. Dương Diệp kinh ngạc nói, xác thực có thể. Lâm Hoang đánh giá một Dương Diệp, nói, như thế nào, người muốn dùng kiếm mà? Dương Diệp không để ý tới Lâm Hoang, mà là lấy ra một thanh kiếm đi ra. Đem làm kiếm xuất hiện lúc, Dương Diệp liền vội ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đã qua một hồi lâu, phía chân trời không có chút nào động tĩnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Tần Tam xem bọn người, có chút hưng phấn nói, thật sự có thể dùng kiếm. Vậy thì sao? Lâm Hoang cười lạnh nói, như thế nào đây? Dương Diệp hai mắt nhắm lại, khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Không có, chỉ là cảm thấy, tự bốn gã đế giả, có chút không đủ đánh a hát. Mọi người, cách chương.